Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 586, ám tập. Thanh huyền trong nhẫn, xanh biếc thời không cổ thụ hạ. Hiện nay, qua mấy thập niên, thời không cổ thụ cũng đã từ mầm non phát triển đến cây nhỏ. Tán cây mở rộng ra đến chừng vài chục trượng, cao 7-8 trượng. Cho dù là cách xa mấy dặm đều có thể cảm nhận được loại kia mênh mang khí tức. Thời không cổ thụ, thọ nguyên tiếp cận vô hạn cây. Thanh huyền trong nhẫn cái này khỏa thời không cổ thụ tại trải qua bó lớn nguyên thạch bổ sung linh khí, vì cổ thụ chuyển vận, chất dinh dưỡng sau, cổ thụ trưởng thành rất nhanh. Bây giờ đã đơn giản quy mô. Tại thời không cổ thụ hạ tu luyện cũng có thể có thời gian gấp 2-3 lần gia tốc hiệu quả. Cổ thụ dưới, Tiêu Mặc khoanh chân tu la tìm hiểu, hơi hơi nhắm mắt, trong đầu thì là hiện ra từng đầu nhan sắc không đồng nhất đạo lưới. Cùng lúc trước nuốt thời không tiên quả sau khi tỉnh lại chỗ nhìn thấy đồng dạng. Cả phiến thiên địa ở giữa tràn ngập vô số thật nhỏ như sợi tóc. Nhan sắc không đồng nhất sợi tơ, những đường cong này lớn nhỏ không đều, mỗi một sợi tơ tuyến đều là đại biểu một loại thiên địa quy tắc. Số lượng nhiều, đủ có mấy vạn, tu hành lĩnh hội liền là phân tích những đường tuyến này lưới. Những đường tuyến này lưới liền giống với từng đầu đánh vô số cái kết dây thừng đồng dạng. Lĩnh hội tức là giải dây thừng. Khi một sợi dây thừng bên trên tất cả nút buộc giải khai, đem chân chính trưởng khống một con đường, có được hủy thiên diệt địa uy năng. 2 tháng trôi qua, kia Đại Mặc cũng không có động tĩnh, sẽ không có chuyện gì. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói, thoáng chớp mắt, ban đầu ở bán đường tầng cao nhất cùng hơn 10 vị lãnh chúa tụ lại đã qua hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng bình tĩnh như nước, thời gian dần trôi qua Tiêu Mặc cũng không còn quan tâm. Cổ thụ cây trên cành cây, Tiêu Bạch một bộ lam áo jacket phối màu trắng 4 góc 7 phần quần. Lộ ra một đoạn nhỏ thanh tú động lòng người bàn chân nhỏ. Ngồi ở trên nhánh cây có chút ngủ gật. Này, Bạch cô nàng, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Giang Hàn lén lén lút lút đứng tại gốc cây hạ ngưỡng vọng. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ngọn cây Tiểu Bạch. Đồng thời bước chân di động tới, tìm kiếm thích hợp quan sát góc độ. Tiêu Bạch mở ra đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn. Nói nhảm, bản cung trước kia liền không xinh đẹp không? Ta nói là ngươi hôm nay phá lệ xinh đẹp. Hừ, cổ thụ dưới. Giang Hàn ôm lấy đại thụ, đã nhón chân lên, cái góc độ này vừa vặn, hắn giống như là một con hươu cao cổ duỗi dài cái cổ. Giang Hàn, ngươi lại nhìn tin hay không bản cung đem ngươi cắt, hung tợn thanh âm truyền đến, Giang Hàn dọa đến đũng quần siết chặt, ngượng ngùng lùi về cái cổ, ùng ục cái bụng đã truyền đến tiếng kháng nghị âm. Cho đến ngày nay lấy Tiêu Mặc tu vi tại cái này canh kim đại lục ở bên trên vẫn như cũ không có thể. Chân chính tích cốc, tính toán canh giờ, lúc này Lam Điệp đã đốt tốt đồ ăn đang chờ. Bá tương đương Tiêu Mặc thân hình lóe lên, trực tiếp từ thanh huyền trong nhẫn biến mất, xuất hiện tại lớn thâm sơn trên đất trống. Nhưng vừa xuất hiện, Tiêu Mặc lông mày liền là nhíu một cái, một nháy mắt liền thu được rất nhiều tin tức. Có Man Vũ Hồng Quân Ngân Nhĩ Hắc Mộc, từng đạo đưa tin như thủy triều vọt tới. 3 canh giờ trước, có lính đánh thuê đánh lén đem số 2 bán đường đập. Man Vũ đã tiến đến. Tiêu Mặc nhướng mày một cái, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Toàn bộ Tu La trong cổ, Tu La Lĩnh Hoàng Cung cùng 2 tòa bán đường chính là Tu La Lĩnh mặt mũi. Bán đường mỗi lần bị nện, tổn thất chẳng những là vài ức xây dựng giữ gìn tiền tài, còn liên quan đến một lãnh chúa tôn nghiêm. Thật coi ta là quả hồng mềm rồi. Tiêu Mặc xâm nhiên tự nói. Lập tức từ thanh huyền trong nhẫn lấy ra một con phó hạm. Tiêu Mặc bán đường sòng bạc tại mở 2 cái. Bán đường số 1 tại Nguyên Bạch Hùng trong cổ. Khoảng cách bây giờ Tu La Lĩnh Hoàng Cung không đến 100 dặm. Vô cùng an toàn. Mà bán đường số 2 thì là tại Nguyên Ô Sơn Lĩnh Hoàng Cung chỗ nguyên bên trên. Dưới đây chừng hơn 1 vạn dặm, chính là cầm đèn thời điểm. Lúc này bán đường sòng bạc đã đổ sụp, một cái biển lửa, khắp nơi là tháo chạy dòng người. tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Còn có không ít vệ binh mang theo từng thùng nước đang dập lửa. Hỗn loạn tưng bừng, ánh lửa ngút trời. Man Vương làm sao còn chưa tới? Biển lửa trước, một bộ hắc bào ngân nhĩ sắc mặt lo lắng. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phương đông. Bỗng nhiên, một tòa nguy nga màu đen con cóc lớn phi tốc chạy đến. Mặt đất rung động, một lát sau, màu đen cóc cửa máy mở ra. Chiếu lấy ánh lửa có thể rõ ràng trông thấy Man Vũ mặt không thay đổi nhanh chân hướng ngân nhĩ. Chạy đến, Man Vương, ta, ngân nhĩ trong lòng rung động. Hắn biết Man Vương lần này là thật nổi giận. Người bắt đã tới chưa? Man Vũ quát lạnh nói. Ngân nhĩ cúi đầu xuống. Hết thảy 5 tên lính đánh thuê. Từng cái đều có thống lĩnh cấp thực lực. Chúng ta đem hết toàn lực cũng chỉ để lại một lính đánh thuê cánh tay. Vừa nói, ngân nhĩ trong tay xuất hiện một con tay cụt. Đoạn cánh tay trái còn tại rướm máu. Man Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không lại nhiều trách cứ cái gì. Loại chuyện này khó lòng phòng bị. 5 tên thống lĩnh cấp lính đánh thuê. Thực lực không thể khinh thường. Hiện nay Tu La lĩnh ngoại trừ Tiêu Mặc cái này chân chính lãnh chúa cấp cường giả lại thêm Man Vũ. Cái này có ngụy lãnh chúa cấp thực lực cường giả bên ngoài. Chân chính trực hệ thống lĩnh cấp cường giả không đến 10 vị. Đương nhiên, Tiêu Bạch Trúc tại tồn tại đặc biệt. Ngay cả Tiêu Mặc đều chưa hẳn chỉ huy được nàng. Muốn để Man Vũ Tiểu Bạch cái này loại tồn tại thời thời khắc khắc trông coi bán đường kia rõ ràng. Không thực tế, khẳng định là Đại Mặc tên kia. Man Vũ trong lòng trong nháy mắt liền nghĩ đến một người. Chẳng qua trước mắt không có chứng cứ. Tranh thủ thời gian trùng kiến bán đường. Mặt khác bởi vậy chết mất cùng thụ thương đổ khách cùng vệ binh. Gấp bội đền bù. Man Vũ trầm giọng nói. Vâng. Ngân nhĩ thở phào một hơi. Sau 3 canh giờ, Tiêu Mặc chạy đến. Man Vũ liền vội vàng tiến lên đem tình huống đại khái nói một lần. Có cái này một nửa cánh tay là đủ rồi. Tiêu Mặc cười lạnh. Đối với người khác mà nói, cái này một nửa cánh tay căn bản vô dụng. Nhưng Tiêu Mặc có Sâm Mặc Hào. Chỉ cần đem cái này một nửa cánh tay giao cho Sâm Mặc Hào. Sâm Mặc Hào có thể tự phân biệt ra người. Đồng thời tại canh kim đại lục trong mọi người triển khai lục soát. Trừ phi người lính đánh thuê kia có thể chạy trốn tới thần bà bộ lạc loại kia thần bí chi địa. Nếu không tuyệt không đào thoát khả năng. Đối Sâm Mặc Hào tới nói. Một cánh tay bên trong có vô số cái thần kinh nguyên. Một giọt máu có thể kiểm chắc ra người này DNA. Về phần vân tay cái gì vậy cũng là dễ hiểu cấp độ. Trước thông qua cái này một nửa cánh tay mô phỏng ra người này khi còn sống diện mạo. Đặc hữu khí tức, lại tại toàn canh kim đại lục bao trùm thức lục soát. Đối canh kim đại lục ở bên trên người mà nói. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Có thể đối áo hung đế quốc người mà nói. Như Tiêu Mặc loại này có thể trưởng khống quy tắc. Có được ngôn xuất pháp tùy loại này siêu các loại năng lực người cũng là tương đương thần kỳ. Nhưng kỳ thật đại đạo ngàn vạn. Trăm sông đổ về một biển. Sau nửa canh giờ. Thanh huyền trong nhẫn Sâm Mặc Hào bên trong. Tiêu Mặc thông qua kia một nửa cánh tay đã đem cánh tay kia chủ nhân mô phỏng ra. Đồng thời tại toàn bộ canh kim lớn lục triển mở lục soát. Canh kim đại lục ở bên trên nhân khẩu nhiều người. Sâm Mặc Hào trước đó cũng không có những người này số liệu hàng mẫu. Cho nên chỉ có thể từng cái sàng chọn bài trừ. Là cần thời gian nhất định. Khóa chặt 2000 dặm phạm vi bên trong. Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong. Tiêu Mặc nhanh chóng phát ra liên tiếp chỉ lệnh. Từ bán đường số 2 bị nện đến bây giờ cũng liền nửa ngày thời gian. Dù là người lính đánh thuê kia cưỡi chính là đứng đầu nhất bảo mã. Lúc này cũng tuyệt đối trốn không thoát quá xa. Mà hoàn toàn sàng chọn ra trong phạm vi 2000 dặm tất cả mọi người đỉnh nhiều một canh giờ là đủ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/mời đọc bằng